Gã râu quai nón nhìn thấy Phương Chanh, vui mừng nói, nhị đương gia, cuối cùng tìm được ngươi. Không tốt, đương gia chạy xuống núi. Nàng xuống núi làm chi? Phương Chanh cả kinh nói, biển tình gợn sóng, nhất thời khó có thể tự chủ. Điều này có thể lý giải, nhưng, ngươi không thể quay đầu bỏ chạy. Trốn tránh là sao đây? Nữ nhân này rốt cục đang suy nghĩ cái gì? Gã râu quai nón vô tội nói, ta cũng không biết. Được rồi, dường như đương gia đang khóc. Khóc, Phương Chanh khẩn trương. Không tốt, con quỷ nhỏ không phải nhất thời lần quẩn trong lòng. Sẽ làm ra những chuyện nông cạn đó chứ. Còn ngây ra đó làm gì? Đi, nhanh xuống núi tìm nàng. Phương Chanh kéo gã râu quai nón, hướng dưới chân núi đi đến. Đi được nửa đường, Phương Chanh bỗng nhiên gãi gãi đầu. Gì, dường như ta đã quên chuyện gì. Ai, mặc kệ, tìm La Nguyệt Nương quan trọng hơn. Một canh giờ trôi qua, trong một gian nhà gỗ của ổ cướp truyền ra tiếng mắng to suy yếu đến cực điểm. Phương Chanh, ngươi đâu rồi? Tên Vương bắt đản đê tiện vô sỉ. Thuốc đâu? Phương Chanh cùng gã râu quai nón chia nhau ra đi tìm. Bởi vì hắn thầm nghĩ sẽ tìm đến chỗ đám thuộc hạ ảnh tử mai phục, để hỏi thăm tin tức của La Nguyệt Nương. Phương Chanh quay trở lại đoạn sườn núi lúc trước, phát ra tín hiệu liên lạc riêng biệt của tổ chức ảnh tử. Một lát sau một đám người liền hiện thân trước mặt hắn. Cả đám thanh âm cung kính nói, chúng thuộc hạ bái kiến Phương đại nhân. Phương Chanh đang nóng lòng muốn biết tin tức của La Nguyệt Nương, sợ rằng nàng tính làm ẩu, cho nên không muốn dài dòng. Hỏi, các ngươi biết tin tức của nữ trùm thổ phỉ hay không? Cách chương.